PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cạm bẫy. Canh Long bên này nhanh chóng đuổi theo. Bất quá rốt cuộc là được cứu chữa lúc làm trễ nãy thời gian. Hắn truy lùng một hồi lâu, cuối cùng không có chiến tượng tung tích. Nhìn mình lúc này ở vào một nơi nhà tắm bên bờ giải đất. Canh Long liền trốn một bên. Chuẩn bị đến khi Long Ảnh bọn họ đi tới lại nói. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, Long Ảnh bọn họ đánh tới. Nhìn Long Ảnh lúc này bọn họ đã trang bị xong, nòng cốt trang bị cơ bản đều có. Canh Long nhưng là trong đầu bội phục. Đây chính là cường lực chiến đội thực lực đi. Canh Long, thế nào? Phía trước có vấn đề sao? Long Ảnh căn cứ Canh Long tọa độ biểu hiện, tìm tới Canh Long. Nhìn Canh Long vẫn là người trần truồng sau, Long Ảnh tiện tay ném cho Canh Long một bộ cao cấp áo chống đạn. Có mới vừa rồi chiến đấu việc trải qua, Canh Long cũng không khinh thường. Hắn đem áo chống đạn trang bị sau khi, chỉ phía trước nhà tắm đạo. Ta đem tên kia cho theo mất rồi. Trước mặt chính là nhà tắm, bên trong địa hình phức tạp. Muốn là bọn hắn ở bên trong mai phục lời nói, chúng ta còn thật bất hảo đánh. Này không liền ở chỗ này chờ các ngươi tới. Xem các ngươi có chủ ý gì hay không. Long Ảnh hướng kia nhà tắm liếc một cái. Tiếp lấy liền ha ha cười nói. Chiến tượng kia thực lực cá nhân quả thật rất cao. Bất quá đây cũng là hắn đoản bàn. Chính vì hắn tự phụ. Hắn tuy nói là một đánh lén cao thủ. Nhưng là đối chiến xác thực không sẽ cất giấu đánh. Nhà tắm hắn thì sẽ không vào. Bất quá bọn hắn chiến đội xếp hạng bước thứ ba tay súng lôi long đảo là ưa thích cái này địa hình. Ta xem chúng ta trực tiếp tại chỗ trải thảm lục soát sát tiến đi. Tìm tới kia lôi long. Bắt hắn cho giết chết. Canh Long biết nghề chơi đùa chiến đội. Một loại cũng đem đối thủ đấu pháp cho nghiên cứu rất thấu triệt. Tuy nói khả năng bởi vì trò chơi biến hóa nhân tố. Có thể sẽ có nho nhỏ xuất nhập. Nhưng là một người cá tính là vốn là tồn tại. Nhất thời bán hội là rất khó sửa đổi. Nghe Long Ảnh nói là nhà tắm bên trong chỉ có thể có một người ở. Canh Long liền không trì hoãn nữa. Với Long Ảnh nói một tiếng. Trước mặt mở đường. Sát tiến nhà tắm bên trong. Nhà tắm rừng cây phi thường yên tĩnh. Từ trò chơi cao tinh độ trả lại như cũ. Ngay khi Canh Long bọn họ mỗi đi quá một chỗ. Phụ cận sẽ có bị kinh sợ côn trùng động vật xuất hiện. Thoát đi đến xa xa. Bất quá cũng may mọi người đều là tuyển thủ nhà nghề. Đối với động vật động tĩnh, còn có người chế tạo động tĩnh cũng có thể phân biệt được. Vì vậy đoạn đường này cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tất cả mọi người cẩn thận phòng bị bốn phía. Chậm rãi hướng nhà tắm sâu bên trong đi tiếp. Đội trưởng, các ngươi trước thủ một chút. Ta đau bụng đi tới nhà cầu. Mọi người chính đang siêu tầm. Phía trước Canh Long đột ngột hô đầu hàng đi ra. Này đột ngột động tác để cho mọi người cảm thấy không biết nói gì. Mọi người ở đây trêu ghẹo Canh Long thời điểm. Long Ảnh giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn một bên trêu ghẹo Canh Long. Một bên rời đến Lão Ngũ bên cạnh. Nhẹ giọng tiến tới Lão Ngũ bên tai nói thầm mấy câu. Một phút, hai phút. Ước chừng thập phút trôi qua, Canh Long vẫn chưa về. Ở Canh Long bên người Lão Ngũ có chút chịu đựng không nổi. Trực tiếp liền mắng lên đạo. Con bà nó hàng này là chuyện gì xảy ra? Đi nhà vệ sinh cần lâu như vậy. Lại kéo kéo chiến tượng bên kia trang bị cũng toàn nổi lên. Chờ chúng ta chính mình đi chịu chết trong. Lão Ngũ này vừa nói. Mấy cái khác đồng đội cũng là ngồi không yên. Đi theo liền phụ họa. Long Ảnh nhìn một cái mọi người không kìm chế được nỗi nóng. Cuống quýt liền mở miệng khuyên. Được rồi, nhân có tam gấp mà. Hơn nữa, mới vừa rồi nếu không phải Canh Long giúp làm mồi nhử. Chúng ta cũng không khả năng trận đầu đắc thắng. Mọi người liền nhiều tha thứ nhiều chút. Có thể là mọi người từ đầu đến cuối không cách nào công nhận Canh Long. Long Ảnh lần này khuyên cũng không có được mọi người đồng ý. Khác nhau bắt đầu xuất hiện. Các đội viên đều bắt đầu quở trách lên Canh Long không ổn. Rối rít khiển trách Long Ảnh không nên thu Canh Long tiến vào chiến đội. Cãi vã càng ngày càng kịch liệt. Canh Long từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Long Ảnh nhìn mình quả thật không áp chế được đồng đội. Hắn không có cách nào, chỉ đành phải làm ra nhượng bộ. Nhìn một chút Canh Long vẫn là không có xuất hiện, Long Ảnh cũng không khăng khăng nữa. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý các đồng đội rời đi. Long Ảnh bọn họ rất nhanh liền đi xa, chỉ chừa Canh Long một người đứng tại chỗ. Cái này làm cho đi nhà cầu xong trở lại Canh Long rất là buồn rầu. Hắn nhìn quanh trái phải, phát hiện căn bản sẽ không tìm được Long Ảnh bọn họ nhân. Canh Long khí tại chỗ trực bính. Ta đi, này cũng người nào a, lại đem ta một người cho để lại. Canh Long bên này lời nói vừa dứt, cách Canh Long 20 mét ra ngoài địa phương, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Người kia xuyên thấu qua ống kính nhắm nhìn chằm chằm Canh Long. Nhìn Canh Long thở hổn hển bộ dáng, người kia khóe miệng hơi vểnh lên, ngón tay bóp cò, đạn nhanh chóng ra thang, trực tiếp đánh trúng Canh Long chỗ yếu. Kia Canh Long là ứng tiếng ngã xuống đất, đỉnh đầu xuất hiện cứu viện ký hiệu. Ha ha ha, rốt cuộc bắt tiểu tử này. Đại ca, ta xem qua, Long Ảnh bọn họ là thật buông tha tiểu tử này. Mấy người bọn hắn đã ra nhà tắm rồi. Theo Canh Long ngã xuống đất, lại vừa là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng hướng Canh Long bên này chạy tới, trực tiếp đem Canh Long vây. Ừ, đại đầu ngươi thế nào cũng tới. Ta không phải là cho ngươi ở vòng ngoài nhìn chằm chằm sao? Nhìn tất cả mọi người chạy tới, chiến tượng có chút mất hứng. Hắn trực tiếp liền mở miệng chất vấn. Đại ca, chúng ta đây không phải là nghĩ đến chút giận một chút mà. Hơn nữa, ta cũng vậy đến khi Long Ảnh bọn họ ra công kích vòng mới tới. Coi như là bọn họ đánh trở lại. Này chút thời gian cũng đủ chúng ta đem người này giải quyết hết. Sau đó rút lui. Chiến tượng bởi vì vừa mới chiến đấu, đối với Canh Long nhưng là thập phần căm ghét. Hắn biết mọi người tâm tình. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ cần giết chết kia Canh Long bọn họ liền sẽ rời đi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là thật tốt làm nhục này Canh Long một phen. Khác đảo không sao rồi. Ừ, mấy người các ngươi chơi đùa không sai biệt lắm là được. Đại đầu, ngươi lưu ý bốn phía. Chiến tượng lời nói xong liền đến một bên đứng. Nhìn mình mấy cái huynh đệ hướng về phía Canh Long chính là một hồi đạp mạnh. Ngay tại Canh Long trên đầu cứu viện ký hiệu trở nên ảm đạm, sắp biến mất lúc, băng một thanh âm vang lên. Chính đánh Canh Long đại đầu ứng tiếng ngã xuống đất. Mẹ kiếp, ẩn núp phòng ngự. Chiến tượng bên này lời nói vừa dứt, lại vừa là một tiếng súng vang. Ngã xuống đất đại đầu là trực tiếp bị giết chết. Chiến tượng nhìn một cái lại ngủ một người đồng đội. Hắn chính là hoàn toàn nổi giận. Đứng dậy giơ súng liền muốn hướng Canh Long đánh. Lộc cộc cộc, một trận dồn dập tiếng súng vang lên. Đánh rớt ở chiến tượng dưới chân. Sợ chiến tượng là ngay cả bận rộn né tránh, căn bản cũng không dám lú đầu. Dù sao bọn hắn bây giờ chỉ còn lại ba người. Đối với phương ba người giết tới, còn có tay súng bắn tỉa áp trận, cạnh mình cũng không dám lại có tổn thất rồi. Rút lui, mau rút lui lui. Má nó, này Long Ảnh lại cũng sẽ chơi đùa bẫy dập. Chiến tượng quả thực không tìm được công kích cơ hội. Hắn kêu đồng đội rút lui. Lúc gần đi, nhìn vẫn nằm trên đất Canh Long. Chiến tượng hướng về phía Canh Long giơ ngón tay giữa. Khốn kiếp, ngươi chờ đó. Sớm muộn kết quả ngươi. Canh Long đem chiến tượng lời nói nghe vào trong tai. Hắn cũng không ngại. Dù sao lần này lại là thành công tiêu diệt bọn hắn một người đồng đội. Lời muốn nói có chút mạo hiểm, nhưng là đây là thật tính toán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.